Phi Thăng Chi Hậu, chương 41, Phỉ Lệ Ti đích dụ hoặc, góc truyện audio.com, dụ hoặc của Phỉ Lệ Ti, người, đang làm cái gì thế này? Phòng Vân Vô Kỵ có chút mê man hỏi, thời gian đã quá lâu rồi, đầu não đã không còn được linh hoạt như lúc xưa, rất nhiều chuyện, phảng phất như rất quen thuộc, mà lại xa vời. Phỉ Lệ Ti che miệng mỉm cười, tiếng cười như chuông reo từ trong chiếc miệng nhỏ nhắn phát ra, mà nữ thiện nghệ nhất là cách dụ hoặc, một tay che miệng, một tay khác của Phỉ Lệ Ti đã lướt đến trên ngực Phong Vân Vô Kỵ, ở đó nhẹ nhàng vẽ lên một vòng tròn. Một luồng kình khí màu hồng nhạt nhấp vào cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, sau đấy, cái gì đó như bị đánh thức, một cảm giác khô nóng dâng lên từ dưới bụng. Loại cảm giác này vô cùng khác lạ, đặc biệt vào lúc nhìn thấy Phỉ Lệ Ti cúi đầu xuống, ngực lộ ra một vùng mềm mại trắng như tuyết, cảm giác ấy càng mạnh thêm. Phỉ Lệ Ti liếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ yêu kiều, trong mắt lưu truyền sắc dục, bàn tay mềm mại thon thả như con răn nhỏ lướt trên quần áo Phong Vân Vô Kỵ, ánh mắt thoáng qua nhãn thần càng lúc càng mê man của Phong Vân Vô Kỵ, Phỉ Lệ Ti khẽ nghiến răng, bàn tay nhỏ nhắn cuối cùng trượt theo phía dưới áo Phong Vân Vô Kỵ. Một cảm giác như bị sét đánh truyền ra toàn thân Phong Vân Vô Kỵ, toàn thân như vừa bị điện giật, tê tê dại dại, nơi yếu hại ở trong khố, đột nhiên bị tập kích lập tức ngưỡng lên, đối với Phỉ Lệ Ti giận dữ. Sao lại như thế này? Sao lại như thế này? Phong Vân Vô Kỵ nói mơ màng, ngay cả trước khi y phi thăng, một lòng hướng tới võ đạo, đối với chuyện này tuy có chút hiểu biết, nhưng cũng chỉ hữu hạn, còn chưa từng cùng nữ nhân tiếp xúc gần như thế này. Phỉ Lệ Ti cuối cùng đã cười, như một đóa hoa mai, bừng nở khi đón gió trong tiết trời đông lạnh, mỹ lệ đến mê người, chiếc miệng nhỏ như đóa anh đào, hạ xuống bên dưới, liền đưa vật đang dương lên nhập vào trong miệng, cái đầu bắt đầu chuyển động có tiết tấu. Cảm giác chật hẹp ấy kích thích mạnh mẽ vào cảm quan của Phong Vân Vô Kỵ, ngay trong ý thức tốc độ diễn luyện công pháp đã so với bình thường chậm đi không ít. Một loạt tiếng ngâm khe khẽ từ trong họng Phong Vân Vô Kỵ phát ra, hoàn toàn là một phản ứng theo bản năng, Phong Vân Vô Kỵ ôm cứng lấy đầu Phỉ Lệ Ti, hai tay xuyên vào mái tóc dài mượt như tơ, để khuôn mặt xinh đẹp ấy ép ngang vật đang dựng lên. Phỉ Lệ Ti tuy là một ma nữ, nhưng thể chất lại không được khỏe mạnh như ma tộc, thậm chí còn không bằng con người, chịu lực ép như vậy, vật cứng kia gần như đâm sâu vào họng nàng ta, đến nỗi ho sặc liên tiếp, không thể không nhẹ nhẹ đẩy vật cứng kia ra, hít vào hai hơi, yêu kiều liếc qua Phong Vân Vô Kỵ, lại dùng bàn tay nắm lấy, một lần nữa ngậm lấy vật cứng kia bắt đầu chuyển động theo quy luật. Một cỗ sắc hồng, từ dưới da Phong Vân Vô Kỵ tràn lên, kéo lên khuôn mặt cuối cùng bao phủ toàn thân, trong lòng đầy dục vọng muốn mạnh mẽ phát tiết. Á, Phong Vân Vô Kỵ kêu lên một tiếng dài, trên người một luồng khí đen mờ mịt từ trong cơ thể phát ra, sau đó, lấy vật cứng kia từ trong đôi môi ẩm ướt, trơn nhẵn của Phỉ Lệ Ti ra ôm chặt lấy nàng ta, đè nàng ta bên dưới thân người. Phỉ Lệ Ti mắt lim dim, để cho Phong Vân Vô Kỵ xé nát quần áo mỏng như cánh ve, chỉ có một biểu tình si mê, ngắm khuôn mặt của Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ kêu lên điên dại, đôi mắt đầy tia máu, bạo lực mở đôi chân thon dài mịn màng của Phỉ Lệ Ti ra, vật cứng kia đối chuẩn cánh cửa tối tăm mềm mại của Phỉ Lệ Ti, sau đó. Góc truyện audio.com, tất cả liền như nước đổ ra kênh lớn, án chiếu theo chuyện nên phát sinh giữa nam nữ mà tiến hành. Nơi thủy lao dưới đất vang lên một trận tiếng ngâm dụ người, khuôn mặt non nớt của Phỉ Lệ Ti chảy đầy mồ hôi, miệng hơi há ra, một bên ứng phó tấn công của Phong Vân Vô Kỵ, một bên cánh tay thon thả lướt đi trên cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, móng tay hồng nhạt đột nhiên nhẹ nhàng điểm xuống ở một huyệt đạo bí ẩn trên lưng Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ đôi mắt đột nhiên mở lớn, cả bộ tóc bắt đầu tung bay, thân thể đột nhiên dừng động tác lại, Phỉ Lệ Ti ngược lại, bắt đầu cử động, đôi chân đẹp thon dài trắng phao đột nhiên kẹp chặt lấy eo người Phong Vân Vô Kỵ, sau đó, vận ma công đặc thù thiên sinh của tộc ma nữ, dục mị ma quyết nơi bên dưới thân người như vật sống, mạnh mẽ hút lấy vật cứng bên trong. Tinh quan thả lỏng, từng luồng chân nguyên đột nhiên từ quan khiếu mở lớn tràn vào cơ thể Phỉ Lệ Ti, chân nguyên cực kỳ tinh thuần nhanh chóng bị Phỉ Lệ Ti bằng bí pháp đặc thù luyện hóa, từng luồng chuyển hóa thành ma khí bản thân, trong cơ thể vận chuyển. Phỉ Lệ Ti kêu lanh lảnh, thân thể căng ra, nhưng đôi chân thon dài vẫn không hạ xuống, vẫn cắp chặt lấy người Phong Vân Vô Kỵ. Trong tiếng kêu vang, Phỉ Lệ Ti đôi mắt lim dim đột nhiên mở lớn, hai con ngươi nguyên màu tím đột nhiên biến thành màu đỏ đậm, sau đó một cỗ như vật chất lại như ảo ảnh tỏa ra từ trong mắt, đôi mắt nhắm lại, lại một lần nữa đột nhiên mở ra thì trong mắt đã một vùng sắc vàng kim pha hồng, một lớp khói mờ mờ từ trong cơ thể Phỉ Lệ Ti bay ra, trong không khí một mùi vị dâm dật trôi nổi. Mắt thấy chân khí Phong Vân Vô Kỵ tích lũy trong cơ thể từng đợt phát ra, bị Phỉ Lệ Ti luyện hóa hấp thu, nhãn thần của Phong Vân Vô Kỵ càng lúc càng ảm đạm, ngay diễn luyện ma quyết sâu trong não cũng chịu ảnh hưởng, triệt để đình chỉ vận chuyển. Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng đã thanh tỉnh hoàn toàn, ánh mê man trong mắt dần dần trở nên sáng tỏ, Phỉ Lệ Ti thầm kêu không hay, vội tăng tốc độ hấp thu chân khí. Người đang làm cái gì? Phong Vân Vô Kỵ giận dữ quát một tiếng, hoàn toàn là phản ứng trong ý thức một đoạn khẩu quyết ma công mới thành hình xuất hiện trong não, sau đó ma khí ít ỏi ẩn giấu sâu trong cơ thể án chiếu theo ma quyết mới thành này bắt đầu vận chuyển. Một khí thế chấn nhiếp nhân tâm, như ma thần 9 tầng địa ngục đột nhiên xuất hiện trên người Phong Vân Vô Kỵ, khí thế ấy mạnh đến thế. Ngay cả Phỉ Lệ Ti cũng bị giật mình đến ngây người, lực hút đặc thù của dục mị ma quyết đột nhiên gặp sự phản kháng của một sức hút còn mạnh hơn từ đối phương, không chỉ không thể từ cơ thể đối phương hấp thu thêm chân nguyên, ngược lại tinh quan bản thân có hiện tượng trùng động. Bình, cơ thể Phong Vân Vô Kỵ mãnh liệt phát ra một làn khói đen, không chỉ bao khỏa bản thân, còn có cả Phỉ Lệ Ti bị cuốn vào bên trong, trong thủy lao, mặt đất đột nhiên tràn lên từng luồng ma nguyên tinh thuần, mà khí ấy lúc đầu còn rất mờ, nhưng rất nhanh đã đạt đến mắt thường có thể nhìn thấy, mức độ đến như một đám mây đen. Trong cả thủy lao dưới đất ma tộc có mặt đều cảm thấy một khí tức mạnh mẽ nhưng lại nhỏ bé, cảm giác này rất mâu thuẫn, khí thế này lướt qua cả thủy lao dưới lòng đất rộng lớn, làm trong tim các ma tộc có mặt dâng lên trùng động muốn cúi đầu bái lạy. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, trong thủy lao, một tiếng kêu lanh lảnh từ trong khói đen, góc truyện audio.com, mờ mịt phát ra, đó là tiếng của một nữ nhân. Khói đen hùng dũng, dần dần nhập vào cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, dưới khói đen, Phỉ Lệ Ti sắc mặt trắng bệch toàn thân mềm oặt ngã trên mặt đất miệng mấp máy, như muốn nói điều gì. Cách chương.